Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 434, thân phận của sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, A Bố Y có thể xuất viện. Mọi người trở về nhà họ Phó. Tô Tiểu Lạc lúc này mới có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về, cô nhận thấy có người theo sau. Không khỏi nhíu mày, cô nắm lấy tay Phó Thiếu Đình. Ghé sát lại thấp giọng nói, anh có phát hiện có người đi theo không? Phó Thiếu Đình gật đầu, dẫn bọn họ đến chỗ ít người. Từ lần trước Tô Tiểu Lạc chào hỏi giáo sư Tống. Giáo sư Tống đã đặc biệt phái người bảo vệ cô. Nếu như đánh nhau mà làm bị thương người khác thì không tốt. Hai người giả vờ tản bộ, càng đi càng vắng, cho đến tận trong cùng của công viên. Mà người phía sau cũng đã không kiềm chế được nữa mà ra tay. Nhưng bọn họ vừa mới hành động, từ phía sau bọn họ xuất hiện mấy người nhanh chóng khống chế hai người này. Nhổ răng của bọn họ, Tô Tiểu Lạc lớn tiếng nói, hai người kia thậm chí cơ hội uống thuốc độc tự sát cũng không có. Trực tiếp bị nhổ răng, hai người này giống như quả cà tím bị sương đánh, trong nháy mắt liền ỉu xìu. Đưa đi, Tô Tiểu Lạc nói, trong việc thẩm vấn, giáo sư Tống là chuyên gia. Bên ông ấy có chuyên gia về tinh thần, rất nhanh liền hỏi ra. Hai người này hóa ra là người bên phía bố nuôi của Lý Tịnh. Bộ hạ cũ bên đó vì không cam lòng, đặc biệt đi tìm người ở biên giới cùng nhau đối phó Tô Tiểu Lạc. Nhưng người bên đó dường như căn bản không tin vào bản lĩnh của Tô Tiểu Lạc. Cho rằng bọn họ là lấy đối phương làm bia đỡ đạn. Cho nên bọn họ đích thân đến báo thù. Cuối cùng còn yêu cầu được gặp Lý Tịnh một lần. Tô Tiểu Lạc tìm đến Lý Tịnh, đem chuyện này nói cho cô ấy. Cô ấy đi cùng Tô Tiểu Lạc gặp những bộ hạ cũ này. Lý Tịnh nhìn bọn họ nói, tôi không nợ ai cả. Là Thái Quân nợ mạng sống của gia đình tôi. Nợ mạng sống của hàng ngàn hàng vạn người dân đất nước chúng tôi. Tôi không biết các người có gan gì mà đến đây tìm thù. Nếu như các người muốn tùy ý gây chiến tranh giữa hai nước, các người cảm thấy các người có nắm chắc phần thắng không? Năm đó đất nước chúng tôi là gạo kê cộng súng trường, lấy máu thịt làm tường thành đã đuổi các người về nước. Bây giờ đất nước chúng tôi hùng mạnh, nhất định sẽ khiến các người có đến mà không có về. Lý Tịnh nói hùng hồn đanh thép. Hai người kia cúi đầu không nói. Khi Lý Tịnh rời khỏi đó, cả người tức giận nắm chặt tay, mắng, vô liêm sỉ, Tô Tiểu Lạc, giáo sư Tống sẽ phái người đi giao thiệp. Những người này nhất định sẽ bị trừng trị. Lý Tịnh áy náy nói, là chị không tốt, đã liên lụy đến em. Nói bậy bạ gì vậy? Chuyện của quốc gia há lại là chuyện của một mình chị? Tô Tiểu Lạc cười nói, đúng vậy, quốc gia nguy nan, há lại là chuyện của một người. Tính mạng của hàng ngàn hàng vạn người dân mới đổi lấy được sự thái bình ngày nay. Nghe nói tình hình bên biên giới không được lạc quan, Lý Tịnh lo lắng hỏi, đừng sợ, em tin rằng chúng ta có đủ sức mạnh để chống lại mọi âm mưu. Tô Tiểu Lạc vô cùng tự tin, trong tương lai không xa, Tổ quốc sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới, không còn để bất kỳ quốc gia nào coi thường. Tâm trạng của Lý Tịnh dịu đi một chút, chị cũng định đến biên giới, muốn dùng sức lực của mình để làm thêm một số chuyện cho Tổ quốc. Chị tin rằng bố mẹ chị trên trời có linh thiêng cũng sẽ nghĩ như vậy. Chị đi rồi, anh Bắc Thành làm sao? Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi, anh ấy vẫn luôn lảng tránh mối quan hệ giữa bọn chị. Hoặc là bọn chị thích hợp làm bạn bè hơn. Chuyện tình cảm, làm sao có thể miễn cưỡng? Trong mắt Lý Tịnh mang theo yêu thương, nhưng lại vô cùng kiên cường. Cô gái như vậy dám yêu dám hận. Anh tư hiên ngang, có lẽ quân đội mới là nơi cô ấy nên đến nhất. Tô Tiểu Lạc, được. Em sẽ gọi điện thoại cho anh cả anh hai của em ngay. Có lẽ họ đang cần người tài như chị. Lý Tịnh giỏi ngụy trang, đối với việc dò thám tình báo địch đặc biệt giỏi. 3 ngày sau, Lý Tịnh liền đến biên giới. Cô gái hừng hực khí thế như vậy sao có thể cam tâm làm một thợ cắt tóc. Lục Bắc Thành biết được tin tức, cả người đều không ổn. Vốn dĩ khi ở bên cạnh còn không cảm thấy gì, nhưng khi người đi rồi, trái tim lập tức giống như trống rỗng một mảng. Đặc biệt là bên biên giới loạn như vậy, Lý Tịnh lại một thân một mình. Tô Tiểu Lạc nhìn vẻ mặt của anh ấy, không khỏi thở dài một hơi. Ở bên cạnh không biết trân trọng, đi rồi mới đến tỏ vẻ thâm tình. Anh Bắc Thành, anh cũng cha thật đấy. Mặt Lục Bắc Thành đỏ lên. Bạn bè nhiều năm như vậy, anh sợ, Lý Tịnh còn không sợ. Anh sợ cái gì? Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói. Nhưng cho dù hai người có hẹn hò, anh cũng không quản được tâm tư muốn bay lượn của chị ấy. Lục Bắc Thành biết, từ ngày đầu tiên quen biết cô ấy, anh đã biết Lý Tịnh giống như con chim ưng trên bầu trời. Lý Tịnh khác với những cô gái khác mà anh quen biết. Càng kiên cường, cũng càng thu hút ánh mắt của anh. Cũng chính vì vậy, trong lòng anh cho rằng hai người thích hợp làm bạn bè hơn. Nhưng chung sống nhiều năm như vậy, có lẽ tình bạn này đã sớm thay đổi, mà anh lại không tự biết. Cũng chỉ có khi người rời đi, anh mới như tỉnh mộng. Lục Bắc Thành đã đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời. Đến biên giới, đi theo bước chân của Lý Tịnh, làm người đàn ông đứng sau lưng cô ấy. Con gái của giáo sư Tống là Tống San San cuối cùng đã ly hôn với Trần Bằng. Điều khiến người ta không ngờ tới là do Trần Bằng đề xuất. Bởi vì đứa con này là con gái, cũng bởi vì Tống San San sinh khó nên sau này rất khó có con. Mẹ của Trần Bằng biết được, sau đó làm ầm ĩ, nhất quyết muốn bọn họ ly hôn. Tống San San không do dự, cùng anh ta dứt khoát ly hôn. Giáo sư Tống tức giận, đem tất cả những thứ mà con gái đã giúp đỡ trước kia đều lấy lại. Nhà họ Trần trở thành một cái vỏ rỗng. Sau khi ly hôn một tuần, số phận trêu ngươi, Trần Bằng gặp tai nạn xe cộ, dẫn đến sau này không thể có con. Giáo sư Tống mắng một câu, đáng đời, vậy anh ta không tìm đến nữa sao? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Dù sao bây giờ con gái của Tống San San là huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần. Tìm rồi, con gái chú trực tiếp đuổi người đi. Bây giờ cháu gái theo họ Tống của chú, cho dù là ông trời đến cũng không được. Thật là quá đáng, giáo sư Tống cũng sợ con gái hồ đồ. Gia đình như vậy, còn quay lại làm gì? Nhảy rồi biết là hố lửa, còn tiếp tục nhảy xuống. Đó thật sự là không nghĩ thông suốt. Tô Tiểu Lạc giơ ngón tay cái lên, nói, đúng vậy, cũng may có chú làm chỗ dựa cho chị ấy. Giáo sư Tống thở dài một hơi. Thật ra San San còn có thể chấp nhận chú. Chú đã rất hài lòng rồi. Chú không sợ lại có người đến truy sát chú sao? Tô Tiểu Lạc trêu chọc nói. Bây giờ thật sự không giống như trước kia. Những thứ rác rưởi đó còn muốn dở những trò vặt vãnh này không dễ dàng như vậy. Giáo sư Tống tự hào nói. Nhưng vẫn là phải khiêm tốn một chút. Tô Tiểu Lạc cười, vậy hai người kia cuối cùng xử lý thế nào? Đã tiến hành xét xử theo pháp luật quốc gia. Hai người này mưu toan giết người. Thứ đồ nước ngoài kia còn phái người đến đàm phán. Không ai thèm để ý đến bọn họ. Ở đất nước chúng ta phạm tội, ai cũng phải bị xử phạt. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Giáo sư Tống, năng lực tinh thần đó của các chú thực sự thần kỳ như lời đồn sao? Giáo sư Tống lắc đầu. Thực ra nó không hề kỳ diệu như người ta vẫn nghĩ. Chẳng hạn, bảo dùng năng lực tinh thần để nhìn xuyên vật thể hay thấy rõ đồ vật trong bát thì hoàn toàn không thể. Cùng lắm chỉ có thể khiến một hạt đậu lăn đi một vòng. Mà điều đó rõ ràng chẳng thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với con người. Nhưng những sức mạnh thần kỳ này, ý nghĩa tồn tại vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu. Có lẽ một ngày nào đó thật sự có thể có lợi cho toàn nhân loại. Cách chương